Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, từ ngực đem thái giám trộm giao cho chính mình thư tín đem ra. Chu Tân Kỳ dọc theo đường đi đã vô số lần muốn biết này phong thư chung đến tột cùng sẽ viết cái gì. Chính là hắn chung quy là không có mở ra, mà là lựa chọn trở về cùng phụ thân nói. Chu lão gia tử tiếp nhận này phong thư, tay chân linh quang mở ra, triển khai giấy viết thư lúc sau, lọt vào trong tầm mắt đó là Chu Trạch Giai kia quen thuộc tự thể. Chỉ cảm thấy đôi mắt nóng lên, nháy mắt ngưng thần nín thở, này mặt trên tự thể, vẫn là Chu lão gia tử năm đó từng câu từng chữ dạy ra. Nhưng hôm nay tái kiến, lại là phảng phất giống như quanh năm ni càng là xem này tin thượng viết đồ vật. Chu lão gia tử càng là hãi hùng khiếp vía, sau khi xem xong, trên mặt đã là một mảnh đông lạnh, hắn là thật sự trăm triệu không nghĩ tới, hắn tôn tử thế nhưng có như vậy đại khí phách, cùng với như vậy hùng tâm tráng trí. Phụ thân, Húc Dương viết cái gì? Chu Tân Kỳ có chút gấp không chờ nổi, còn tưởng rằng là Chu Trạch Giai ở trong cung xảy ra chuyện. Làm phụ thân, tóm lại là lo lắng cho mình nhi tử. Mà Chu lão gia tử, còn lại là đêm này phong thư một lần nữa gấp lúc sau. Để vào cổ tay áo, lúc này mới nhìn về phía này trong đại sảnh mặt người. Nói, lão đại, tuyên bố đi xuống, Chu gia sở hữu con nối dõi đều đến thư phòng, nói xong liền trực tiếp từ ghế trên đứng lên. Hướng tới thư phòng đi đến, hắn phải hảo hảo ngẫm lại. Chu Trạch Giai tự nhiên là biết hắn này một phong thơ có bao nhiêu đại tác dụng. Bất quá, vì cho hắn tiểu đế cơ lót đường, hắn cũng vui với làm như vậy. Một lần nữa trở lại Thái Cực Điện Chu Trạch Giai, nằm ở tiểu trên giường, lại bắt đầu đọc sách, nhìn trong chốc lát mới nhớ tới chính mình này trong điện nhiều người. Nhạc Dễ, Võ Di đế cơ an bài như thế nào? Làm này Thái Cực Điện đại tổng quản. Nhạc Dễ nghe được Chu Trạch Giai nói, vội vàng nói, cửu thiên tuế ngài yên tâm, tiểu nhân đã đem tiểu đế cơ an bài ở thiên điện. Có 6 cái vú nuôi 14 cái cung nữ chiếu cố tiểu đế cơ. Còn thỉnh cửu thiên tuế yên tâm ẩn đi, đối với nhà mình cửu thiên tuế thế nhưng có thể đương hoàng. Nữ nghĩa phụ, kia Nhạc Dễ quả thực là muốn nhạc điên rồi, bọn họ này đó vô căn người, theo tuổi thượng trường lúc sau. Là sẽ nhận một ít tiểu thái giám đương con nuôi, nhưng kia nói trắng ra là, kia đều là cho nhau lợi dụng, chính là nào từng nghĩ đến, nhà mình cửu thiên tuế, này không có hai tử thời điểm còn chưa tính, có hai tử thế nhưng lập tức chính là đế cơ loại này. Cũng là làm Nhạc Dễ đối này Võ Di đế cơ có 100% hảo cảm. Rốt cuộc, này Võ Di đế cơ không chỉ có riêng là nhận nhà mình cửu thiên tuế đương nghĩa phụ. Về sau nhưng đều là muốn ở tại Thái Cực Điện, huống chi, này trong cung kia Thanh Phương đế cơ còn không có danh hiệu đâu. Võ Di đế cơ liền có, đủ để chứng minh Hoàng thượng đối Võ Di đế cơ yêu thích. Ân, đế cơ bên kia ngươi nhiều hơn nhọc lòng, đối với ngươi ta còn là rất yên tâm ẩn đi Chu Trạch Giai gật đầu. Xem Nhạc Dễ an bài như thế thỏa đáng, cũng liền an tâm rồi. Này Thái Cực Điện bên trong đều là hắn người một nhà. Đối tiểu đế cơ khán hộ hẳn là không thành vấn đề. Nhạc Dễ có thể có hôm nay, toàn trông cậy vào cửu thiên tuế, tiểu đế cơ về sau đó là cửu thiên tuế nữ nhi. Nhạc Dễ tự nhiên là thế cửu thiên tuế vui mừng, Nhạc Dễ kia trương tròn tròn mặt lúc này cười tủm tỉm, đảo có vài phần đáng yêu, hắn là thật sự cao hứng. Thậm chí có chút thời điểm đều sẽ tưởng, nếu là hắn về sau tuổi lớn, có thể có cái hậu nhân, thật là có bao nhiêu hảo. Được rồi, đừng cho ta tâng bốc, này đế cơ ngươi nhiều hơn chiếu cố, về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Chu Trạch Giai đem thư ném cho Nhạc Dễ. Hắn biết được Nhạc Dễ tuy rằng oa oa mặt một bộ dễ khi dễ bộ dáng. Chính là lại là phá lệ tâm tư kín đáo. Ở rất nhiều chuyện thượng đều xử lý thập phần hoàn mỹ. Về sau không thiếu được sẽ trở thành trần mùi thơm trong tay quân cờ. Kia chỗ tốt tự nhiên là đại, hắc hắc tương đương, nhạc dễ khơi tủm tỉm, đem thư sửa sang lại hào đặt ở một bên. Nhưng thật ra nói, cửu thiên tuế, ngài muốn hay không đi xem đế cơ? Khi nói này mới sinh ra hài tử, chứ bỏ ăn chính là ngủ, chính là tốt xấu đó là bọn họ cửu thiên tuế nữ nhi. Kia chính là không giống nhau, Chu Trạch Giai nghĩ nghĩ, từ nhỏ trên giường lên, đi thôi, đi xem nàng, thuận tiện nhìn xem chúng ta thiên điện bên kia có hay không yêu cầu sửa nguyên bản ở người. Trưởng thành địa phương bỗng nhiên tới tiểu hài tử, kia tự nhiên là yêu cầu cải biến rất nhiều. Hai người thực mau liền đi tới thiên điện, nhìn đến bà Vú đứng ở một bên, cung nữ canh giữ ở mép giường, thò lại gần vừa thấy. Quả nhiên, này tiểu oa nhi còn đang ngủ, trong điện thiêu tốt nhất than ngân ti, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nhíu nhíu mày, này thiên điện không phô địa long, có địa long nói, cũng sẽ không thiêu than, chẳng sợ này than ngân ti đã là nhất tốt nhất than. Hồi cửu thiên tuế, mấy năm trước chính điện trải địa long thời điểm, này thiên điện vừa vặn đồ cái mát mẻ, liền không có trang địa long, bất quá này phòng trong thiêu than. Sẽ không làm tiểu đế cơ đông lạnh đến, nhạc dễ vội vàng trả lời. Về địa long này ngoạn ý, nhạc dễ cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng nhà mình đại nhân hưởng thụ. Này trong cung có thể ở lại đến khởi có địa long cung điện. Chứ bỏ hoàng đế cung thái hậu ở ngoài, cũng chỉ có bọn họ đại nhân, mặt khác phi tần linh tinh. Hiện giờ nhưng đều là thiêu than sưởi ấm mân ni, đợi chút làm người đem đế cơ trực tiếp trước đưa. Ta trong phòng ngủ, này trẻ con ngửi được thiêu than vị không tốt, chính điện cũng không phải chỉ có một phòng. Ít nhất 8 trở lên, trụ cái em bé vẫn là có thể. Chu Trạch Giai nhưng không cho rằng này than ngân ti là cái gì thứ tốt. Nhạc dễ tự nhiên là vội vàng đáp ứng, làm này đó nhũ mẫu cùng các cung nữ nhanh chóng an bài đi xuống. Chương 188 Cửu Thiên Tuế Cung Tiểu Đế Cơ 6 không thể không nói. Ông trời là phi thường kỳ diệu, phảng phất vì chứng minh này, võ di đế cơ, lai lịch bất phàm. Ở hoàng đế Trần Kiến An lực bài chúng nghị định ra võ di đế cơ cùng Chu Trạch Giai cái này cửu. Thiên tuế quan hệ lúc sau, tiết tài cứu chỉ có rất lớn hiệu quả. Không chỉ có như thế, ở kế tiếp 5 năm trong vòng, tấn quốc trong vòng, nơi đi đến, thế nhưng thật là một phen mưa thuận gió hòa. Nhưng thật ra để kia năm đó thuyết tai tổn thất, Trần Kiến An mỗi khi nghĩ vậy chút, liền cảm thấy đây là sao thiên lang vì chính mình mang đến phúc trạch. Rốt cuộc về sau vị này, võ di, đế cơ chính là muốn chinh chiến xa trường. Nếu tấn quốc không hảo hảo phát triển chính mình, về sau như thế nào có thể nhất thống thiên hạ đâu? Vì nhìn đến kia một ngày. Trần Kiến An hiện giờ đối thân thể của mình kia chính là quản lý thập phần nghiêm khắc. Nghe xong Thanh Hư chân nhân công đạo càng là tu thân dưỡng tính. Liền chờ nhà mình vị này võ di đế cơ lớn lên. Đương nhiên, này 5 năm nội, mỗi khi có quan hệ với chính mình cái này nữ nhi mùi thơm tin tức truyền đến. Trần Kiến An kia đều là suy nghĩ muôn vàn a. Từ khi này tiểu cô nương 2 tuổi thời điểm bị phát hiện trời sinh thần lực. Liền đã từ Thanh Hư chân nhân tìm tới chuyên nghiệp sư phó cấp dưỡng chứ. Nữ hài tử ra những cái đó là sẽ không lại bồi dưỡng. Còn tuổi nhỏ đã bắt đầu phao dược thiện, vì về sau luyện võ làm cơ sở. Hiện giờ 5 năm thời gian thoảng qua, nhìn nhà mình cái này tiểu nữ nhi cùng Minh Húc quan hệ càng ngày càng tốt. Trần Kiến An này trong lòng a, lại là cảm thấy chua xót, lại là cảm thấy vừa lòng. Rốt cuộc này hai người, đối với Trần Kiến An tới nói, kia đều là thập phần quan trọng người. Vương Đại Hỷ, hôm nay võ di đế cơ nhưng từng có tới thỉnh an. Cùng mặt khác hoàng tử công chúa bất đồng, này võ di đế cơ đi theo Chu Trạch Giai lớn lên. Hiểu chuyện lúc sau đó là đi nào cùng nào, Trần Kiến An thấy số lần cũng nhiều. Hồi bệ hạ, võ di đế cơ hôm nay cũng không có tới. Bất quá lão nô hôm qua nhưng thật ra nghe cửu thiên tuế nói. Hôm nay đó là võ di đế cơ bắt đầu luyện võ nhật tử. Chỉ sợ lúc này hẳn là ở thái cực điện luyện võ, Vương Đại Hỷ chạy nhanh trả lời nói. Này 5 năm hắn xem như xem minh bạch, này Võ Di Đế Cơ đối hoàng đế tầm quan trọng. Phía trước chính là có phi tử muốn tìm Võ Di Đế Cơ cha. Kết quả kia tự nhiên là bị xung quân tới rồi lãnh cung bên trong. Huống chi này Võ Di Đế Cơ trời giáng phúc tinh a. Như vậy a, kia hành, chậm đợi chút qua đi nhìn xem nàng. Cũng vài ngày không thấy, trong mắt còn nhìn tấu chương. Trần Kiền An nhưng thật ra phi thường chờ mong. Chính mình cái này trời sinh thần lực nữ nhi, ở sau trưởng thành, có thể vì chính mình mang đến thế nào kinh hỉ. Chính nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, người mấy ngày trước đây nói cho trẫm, kia Bùi nhà nước tiểu tử 5 tuổi liền đã xuất khẩu thành thơ. Không biết này Bùi gia hay không an bài tiểu tử này học tập cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng phàm là thế gia nam tử nữ tử, từ nhỏ liền cao nhân nhất đẳng, tự nhiên yêu cầu học tập đồ vật càng nhiều. Đọc sách bất quá là trong đó một bộ phận, lục nghệ kia đều là muốn học. Hồi bệ hạ, kia Bùi tiểu công tử từ khi sinh ra tới nay, thân thể liền gầy yếu thực, Bùi công thật cẩn thận dưỡng, có thể là thông tuệ nhiều tư, thân thể luôn luôn không tốt lắm. Đánh giá này cưỡi ngựa bắn cung, Bùi công muốn lại vãn chút lúc từ khi hoàng đế cấp Bùi gia tiểu tử này nổi lên tên lúc sau. Đại gia kia đối Bùi gia có thể nói là hâm mộ ghen tị hận. Huống chi hoàng đế thượng triều lúc sau mỗi cách một đoạn thời gian còn hỏi hỏi kia tiểu tử tình. Huống, làm Bùi gia lại là cao hứng lại là sợ hãi. Bất quá tóm lại tới nói, có hoàng đế quan tâm Bùi Tư Nghi, kia chính là ở rất nhiều quan viên trước mặt treo danh hào. Như vậy a, Trần Kiến sắp đặt xuống tay tấu chương, nghĩ nghĩ Thanh Hư chân nhân nói, nhưng thật ra cũng cảm thấy, một tổn hại một ích, này Văn Khúc Tinh là hạ phàm tới trợ giúp sao Thiên Lang. Kia thân thể hơi kém, giống như cũng không có gì vấn đề, chỉ cần nhà mình đế cơ thân mình hảo là được, vậy ngươi an bài một chút, tìm một ít tốt nhất dược liệu ban cho đi. Làm Bùi công hảo sinh chăm sóc kia chính là bọn họ tấn triều về sau phong hầu bái tướng nhân tài. Chính là ngàn vạn không thể ra vấn đề, là, bệ hạ, hai người lại nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Trần Kiến An xem xong rồi tấu chương, liền mang theo Vương Đại Hỷ hướng tới Chu Trạch Giai Thái Cực Điện đi qua. Này 5 năm, Trần Kiến An nhưng thật ra thường xuyên đi Thái Cực Điện. Vì đó là Võ Di Đế Cơ, chờ hoàng đế nghi giá tới rồi Thái Cực Điện lúc sau. Bên ngoài thái giám vốn là muốn thông báo, nhưng bị Vương Đại Hỷ ngăn cản xuống dưới, liền chỉ có thể đủ đi theo hoàng đế đi vào. 5 năm thời gian, này Thái Cực Điện sớm đã phi năm đó Thái Cực Điện. Kia tràn đầy hồng mai sân, hiện giờ đã bị cải biến thập phần đồng thú, bên đường đi tới. Tất cả đều là tiểu hài tử những cái đó món đồ chơi linh tinh. Chu Trạch Giai còn chuyên môn tìm một ít tuổi tiểu nhân cung nữ cùng thái giám bồi Võ Di Đế Cơ. Ngoạn nhạc, dựa theo thái giám chỉ lộ, Trần Kiến An lúc này mới đi tới Thái Cực Điện Thiên Điện bên cạnh võ trường. Mới vừa đi vào, nhìn đến đó là chính mình kia ngoan ngoãn lanh lợi tiểu nữ nhi đang theo một cái bao cát thượng. Điên cuồng đánh, tóc đã sớm bị mồ hôi sầm ướt. Nhìn kỹ, nàng trên chân cùng trên tay thậm chí còn giúp tiểu bao cát. Một bên Chu Trạch Giai một bộ hồng y áo quần ngắn. Cũng ở đối với bao cát đánh, loại này rèn luyện phương thức, nhưng thật ra làm Trần Kiến An cảm thấy cảm giác mới mẻ. Mặt khác đó là trận này trong đất mặt kia cao thấp bất bình hoa mai cọc. Ở Trần Kiến An xem ra, đều là phi thường mới lạ. Liền ở Trần Kiến An chính xem mùi ngon thời điểm, chỉ thấy hắn trong lòng ngoan ngoãn tiểu nữ như thế nhưng quay đầu hướng tới hắn cười. Theo sau trong tay sức lực tựa hồ tăng lên, tiểu nắm tay nhanh chóng ở bao cát thượng điên cuồng đánh lên. Bất quá hơn 10 giây, kia bao cát phanh mà một tiếng, phía dưới thế nhưng bạo liệt khai, bên trong hạt cát đều chảy ra, nếu không phải Võ Di Đế Cơ chạm đến cao. Chỉ sợ muốn làm cho vẻ mặt hạt cát, liền tính là như thế, nàng trên người vẫn là một thân hạt cát, nghĩa phụ tương đương mùi thơm làm được. Bao cát phá rất lúc sau, Trần mùi thơm đó là cầu khen ngợi nhìn về phía một bên Chu Trạch Giai. Cặp kia mắt to chớp chớp thập phần đáng yêu, chỉ là xem này chưa ngoan ngoãn tinh xảo thả xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhi. Ai có thể đủ biết, này tiểu cô nương một thân sức lực hiện giờ có thể dễ như trở bàn tay đánh bại 4-5 cái đại nam. Nhân, tự chân mùi thơm chính mình sẽ ăn cơm lúc sau. Chu Trạch Giai liền ở tay nàng thượng trên chân trói lại bao cát. Làm nàng bắt đầu học được khống chế lực lượng của chính mình. Rốt cuộc Trần Mùi Thơm từ nhỏ đến lớn kia giường chính là thay đổi vài chương. Hiện giờ, sở dĩ lựa chọn 5 tuổi giáo thụ Trần Mùi Thơm võ nghệ. Đó là bởi vì nàng đã học xong như thế nào khống chế toàn thân lực lượng. Kế tiếp thời gian, nàng liền phải đem này toàn thân lực lượng phát huy đến mạnh nhất. Ân, Mùi Thơm thật ngoan tương đương hôm nay cơm trưa, làm phòng bếp nhỏ cho ngươi chuẩn bị ngươi yêu nhất cánh gà. Như thế nào, Chu Trạch Giai cũng thu hồi tay, nhìn kia đáng yêu tiểu nhân nhi, nói, xem này tiểu cô nương trên mặt đều là hãn bộ dáng. Vươn tay đem nàng bế lên ở trong ngực, quay người lại, liền thấy được Hoàng đế Trần Kiến An kia ngốc lăng bộ dáng. Bất quá, hắn đã sớm đã biết đối phương tới, lúc này hoàn toàn không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ôm Trần Mùi Thơm qua đi. Trần Mùi Thơm ôm Chu Trạch Giai cổ, lại là ngọt ngào nhìn về phía nhà mình phụ thân kêu. Phụ hoàng, ngài tới xem Mùi Thơm lạp thương đương, nữ đồng thanh âm thanh thúy lanh lợi. Còn mang theo một cổ tử mềm mại, tròn tròn khuôn mặt nhỏ làm Trần Kiến An sửng sốt, theo sau cười, ân, phụ hoàng đến xem Mùi Thơm ở luyện võ sao? Thật lợi hại, hắn xem kia bao cát. Đó là bình thường nam nhân, chỉ sợ cũng không thể đủ ở như thế ngắn ngủi thời gian nội đánh vỡ a. Như thế làm Trần Kiến An nhớ tới nhà mình này tiểu cô nương khi còn nhỏ một ít kỳ sự. Này trong cung mỗi một cái hoàng tử hoặc là hoàng nữ, đều là 4 cái bà vú, chỉ có nhà mình cái này tiểu cô nương, mới 1 năm thời gian, trực tiếp thay đổi 16 cái bà vú. Trực tiếp uống nại uống nhân ra bà vú đều chịu không nổi. Đây cũng là Trần Kiến An cho rằng Trần Mùi Thơm trời sinh bất phàm ngọn nguồn. Rốt cuộc, bình thường hai tử uống nãi. Sao có thể như vậy uống? Ân tương đương Mùi Thơm lợi hại nhất. Nghĩa phụ nói, về sau Mùi Thơm phải làm đại tướng quân. Cấp phụ hoàng mang binh đánh giặc. Bất quá, mang binh đánh giặc là cái gì a? Bé gái mềm mại thưa dạ thanh âm, vừa mới bắt đầu còn có vài phần kế hoạch lớn chí khí cảm giác. Lúc này một vấn đề, trực tiếp làm hai cái nam nhân đều cười khai, một bên Vương Đại Hỷ cũng là cười, cảm thấy này võ di đế cơ quả nhiên là đáng yêu. Trách không được hoàng thượng thích, cái này chiều lúc sau, đó là cùng võ di đế cơ ở bên nhau đãi trong chốc lát. Kia tâm tình đều là cực hảo. Mang binh đánh giặc A tương đương chính là bảo hộ phụ hoàng. Mùi Thơm phải hảo hảo học võ biết sao. Về sau A, phụ hoàng liền trông cậy vào ngươi bảo hộ, phối hợp Trần Mùi Thơm nói giỡn. Trần Kiến An còn chưa từng có ở đâu cái hài tử trước mặt như vậy. Lúc này nói xong lời nói lúc sau, càng là cười ha ha. Trần Mùi Thơm còn không có tới kịp trả lời đâu. Liền nhìn đến nhà mình phụ hoàng cười ha ha bộ dáng. Có chút mê mang nhìn về phía nhà mình nghĩa phụ, mắt nhỏ một bộ cầu giải thích bộ dáng. Bệ hạ, Mùi Thơm mới vừa luyện một đoạn thời gian, thần mang nàng đi rửa mặt một phen. Bệ hạ trước tiên ở chính điện nghỉ tạm một phen, nếm thử Mùi Thơm yêu nhất nướng cánh như thế nào. Ôm trong lòng ngực Trần Mùi Thơm, Chu Trạch Giai lúc này mở miệng, trên mặt còn mang theo hãn. Hành, các ngươi chạy nhanh đi rửa mặt một phen. Chậm a, liền trước nếm thử, Mùi Thơm a, ngươi cần phải nhanh lên nhi tương đương bằng không phụ hoàng đem ngươi cánh gà ăn sạch quang tương đương Trần Kiến An. Rất nhiều thời điểm đều là bao dung Chu Trạch Giai cùng Trần Mùi Thơm. Lúc này tự nhiên là đồng ý, đến nỗi này nướng cánh, ân, hắn cũng là có điều biết được, vì hống nhà mình tiểu nữ nhi, Chu Trạch Giai riêng phát minh này bí chế gà nướng cánh. Hắn ăn qua một lần, xác thật là dư vị vô cùng, cùng Ngự Thiện Phòng không phải một cái hương vị. Phụ hoàng xấu xa, Mùi Thơm lập tức liền tới. bị Chu Trạch Giai bạo tẩu Trần Mùi Thơm còn quay đầu nhìn Trần Kiến An nói chuyện. Kia bộ dáng a, quả thực là đáng yêu cực kỳ, làm Trần Kiến An lại là phát ra liên tiếp cười ầm lên. Cũng may mắn Thái Cực Điện bên này chuẩn bị hoàn thiện. Ăn thịt linh tinh đồ vật luôn luôn là chuẩn bị tương đối nhiều. Võ Di Đế cơ trời sinh thần lực, đồ ăn cũng là hút thịt loại. Này phòng bếp nhỏ Ngự Chu càng là nghẹn đầu nghĩ biện pháp. Liền muốn cho tiểu đế cơ ăn vui vẻ. Này Trần Kiến An tới, tự nhiên là ăn cũng là tâm tình vui sướng. Chỉ có tại đây Thái Cực Điện, hắn mới không cần băn khoăn hắn hoàng đế thân phận cùng mặt mũi. Muốn ăn cái gì, không cần che giấu, liên tiếp ăn bốn cái nướng cánh, còn có mới nhất nghiên cứu ra tới cổ vịt, đều làm hoàng đế thích thật sự, chờ Chu Trạch Giai cùng Trần Mùi Thơm lại đây thời điểm. Trần Kiến An đã ăn tâm tình sung sướng, xem hai người lại đây, chạy nhanh tiếp đón hai người ăn cơm, cùng dĩ vãng bất đồng, ba người nhưng thật ra không cần cung nữ hầu hạ, cầm này cánh gà liền ăn lên. Dùng Chu Trạch Giai nói tới nói, ăn gà nướng cánh, nếu là còn nho nhã lễ độ dùng chiếc đũa kẹp lên tới. Vậy mất đi ý nhị, tiểu Mùi Thơm cũng là nhéo nướng cánh đáng yêu ăn, này nướng cánh là nàng yêu nhất, Minh Húc a, chậm xem a, về sau chậm liền mỗi ngày tới ngươi bên này ăn cơm được. Ngươi này phòng bếp nhỏ làm gì đó? Chính là so với ta kia Ngự Thiện phòng làm ăn ngon, ít nhất nói ăn lên trong lòng cao hứng a. Trần Kiến An nói, trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười. Thần tự nhiên là hoan nghênh bệ hạ lại đây. Mùi Thơm cũng rất tưởng niệm bệ hạ. Chu Trạch Giai tâm nói này nướng cánh tự nhiên là ăn ngon. Kết hợp tiền nhân trí tuệ cùng hậu nhân trí tuệ sinh ra đồ ăn. Có thể kém đến nơi nào? Bất quá thần cho rằng, bệ hạ nếu là thích nói, thần làm phòng bếp nhỏ này đó đầu bếp đem phương thuốc giao cho Ngự Thiện phòng. Tin tưởng Ngự Thiện phòng ngự chủ nhóm khẳng định làm cũng càng tốt ăn, nghe được Chu Trạch Giai. Lời này, Trần Kiến An càng là thỏa mãn. Tuy rằng trước kia cảm thấy Chu Trạch Giai một ngày tam cơm có chút kỳ quái. Hiện tại ngược lại là cảm thấy, này tam cơm cũng có tam cơm hảo, kia cũng hảo, Vương Đại Hỷ. Người công đạo một chút, có phương thuốc, hắn một người ăn lên nhưng thật ra cũng phương tiện, một bên Vương Đại Hỷ tự nhiên là vội vàng đáp ứng. An bài đi xuống, làm một bên Trần Mùi Thơm chạy nhanh cầm nướng cánh liền đưa cho Trần Kiến An. Phụ hoàng thích ăn nướng cánh sao? Mùi Thơm cũng thích, nhạ, phụ hoàng đã không có. Mùi Thơm cấp phụ hoàng. Hết chương.